Rồi 112 tức là cái kinh này nó về người thị giả. Cái kinh này trong đây gọi là Sa môn tùy tùng á, Sa môn tùy tùng, nhưng mà nó là mình phải hiểu là người thị giả. Thị giả là sao? Thị giả tức là cái vị sư mà theo hầu các cái bậc là trưởng lão đó, thì gọi là thị giả, nhớ nha. Thì một người mắc vào năm lỗi sau đây á, thì không có nên chọn làm thị giả. Một là cái gì ta? Một đó là không biết giữ cái khoảng cách thích hợp vì mà mình hầu, có hiểu không? Không biết giữ khoảng cách thích hợp, tức là ông thầy mới vừa móc cái phone lên, mình nhào tới cái bên mình trong cái móc, mình chu cái mỏ, mình lia cho đó, mình xem ổng coi cái gì, ví dụ như vậy đó, làm được. Và có khách có khứa tới thì cũng phải giữ cái khoảng cách, cái cự ly đó quan trọng lắm nha. Một là không biết giữ khoảng cách thích hợp với cái người mình hầu. Cái số 2 đó là cái gì ta? Số 2 là không biết đỡ đần công việc cho cái người mình hầu đó, tức là thấy người ta đang làm việc nặng nhọc, mình không biết thò tay vô mình giúp trong đây đi. Thì cái ngôn ngữ xưa đó là không biết cầm cái bình bát đã được chứa đầy, có nghĩa là nói nôm na, nói theo ngôn ngữ của mình là không biết đỡ đần, không biết đỡ đần công việc cho người mình hầu. Thấy sư phụ đang bắt cái thang leo leo mà ông già tám mấy tuổi mà thay vì mình nói sư phụ xuống để con leo, còn đằng này nói sư phụ leo được không, cẩn thận nghe con đi ngủ à, cái đó làm được nha. Cái số 3 đó là nói năng không có chừng mực. Cái số 3 đó. Còn cái số 4 là cái gì ta? Ngắt lời người khác. Cái này là cái tật cũng rất là độc. Rồi cái số 5 á là thiếu cái trí tuệ phân biệt chuyện nên làm nên tránh. Đó, thiếu cái trí tuệ phân biệt cái chuyện nên làm, chuyện chứ không phải chứng là viết sai nha, cái chuyện nên làm nên tránh. Thì là không mắc năm cái lỗi này đó, thì một cái vị xuất gia đó đáng được chọn làm thị giả. Trong room đừng có coi thường bài kinh này, bởi vì đó cái bài kinh này nó quan trọng không phải cho người tu mà cho cả người đời. Nó có nghĩa là cái người mà đi theo hỗ trợ giúp đỡ mình, nhất là mình có tuổi rồi đó, mai này mình có muốn đi Thái Lan, Miến Điện gì đó mình đi tu, dầu mình là một bà già thì nếu mà mình cô đơn neo đơn không ai giúp thì thôi đi chết bệnh yêu của đó, thì không có gì để nói. Mình nếu mà mình phải chọn một cái người mà tháp tùng của mình á thì cũng phải theo cái tiêu chuẩn này nha, phải lựa cái người sao mình mới dắt theo. Tại vì dầu mình ở tu tại Việt Nam là mình dắt qua bên Thái Lan, Miến Điện, đi đâu, đi Lào, Campuchia gì cũng không biết. Nhưng mà mình cái hoặc là con cháu trong nhà mình lựa cái đứa mà nó giúp đỡ tuổi già lúc bệnh hoạn chẳng hạn, thì cũng phải nên nhớ là bài kinh này. Thì ra ngày xưa Đức Phật đã nói rõ rồi. Một cái người mà mắc vào năm lỗi sau đây thì không nên chọn làm thị giả. Một là không biết giữ cái khoảng cách thích hợp với cái người mình hầu. Hai nó là không biết đỡ đần công việc mình nuôi nó, mình nó đi ra nó hầu mình mà rốt cuộc nói kỹ là toàn là mình hầu nó không à nha. Thì rất là quan trọng cái bài kinh này, đừng có tưởng là thấy không có liên hệ tới giải thoát, không có cái mùi của tứ diệu đế bát chánh đạo rồi mình tưởng cái kinh này nó cạn. Không phải, kinh này rất là sâu. Bởi vì sao? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, thì bạn ở đây nó có nhiều, bạn hồi tuổi trẻ nó khác mà bạn tuổi già nó khác. Mà bạn tuổi già tức là thị giả của mình đó, người theo giúp đỡ tay chân cho mình đó, mà nó mắc vào năm cái lỗi này là coi như mình chết, mà cái này mới chết, này mới hận nè. Mình bị bệnh quá mình không niệm Phật được mình đọa đó, nó đáng đọa gì, nó đáng. Hoặc là mình cả đời không có tu hành mình bị đọa nó đáng. Còn đằng này á mình bị đọa là tại vì mình quá bực cái thằng đi theo nó hầu, nó ngu quá đi, là mình tức đó, là mình bị đọa. Cái đọa này nó không có đáng cái gì, biết không? Nhớ cái này nha, cái này quan quan trọng lắm. mình chết là bởi vì nó ngu quá đó, mà mình té xuống đất rồi mà cái cách nó đỡ mình nó đỡ không có đúng mức, không có đúng cách là mình nổi điên lên. Đôi khi cái chai thuốc tiêm của mình nó lại văng ra khỏi túi thì thay vì nó lụm nó vọng vô miệng mình, còn đằng này là nó lại nó hỏi có sao không thì nọ, rồi trong khi cái đó không có dòm cái chai thuốc của mình lăn ra ngoài, ví dụ như vậy. Quả nó có trường hợp đó, người người của mình đánh nhau với người ta, nó nhào vô nó ôm người nhà mình rồi nó để cho cái thằng kia nó quýnh người nhà, cái nhà má nhìn nó ra, rồi nó có rồi, trường hợp này có rồi. Hai người người đang đánh nhau mà nó vô nó nhào cho nó ôm người nhà mới ghê chứ. Nó có, tôi biết có trường hợp đó, nó nhào cho nó ôm ông già nó để cho thằng hàng xóm quýnh nó, ba nó coi như là nhìn không ra luôn. Mà ông già nó tự nhiên đang ngon lành thì tự nhiên có người nhào vô gọi là khóa tay khóa chân vậy đó. Đó. Thì cái thứ thị giả như vậy đó là không có được. Rồi.